Thập niên 80 mẹ kế nuôi con hàng ngày. Chương 33, 33, Tiểu Nam kết giao bằng hữu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đào mang Tiểu Nam ra rửa bắt một chiếc xe ba bánh, sau đó nói với bác Tài muốn đi đến hiệu sách. Bác Tài cũng nhiệt tình trả lời. Tôi biết có một hiệu sách khá lớn nhưng cách nơi này khá xa, ở tận đường Bạch Vân bên kia. Cô muốn đi đến không? Hay gần đây có một nhà sách nhỏ? Cô muốn đi chỗ nào? Vậy đến hiệu sách ở đường Bạch Vân bên kia đi. Suy nghĩ một hồi, Hứa Đào bảo tài xế chạy qua đường Bạch Vân. Bên kia khá xa nên tiền xe tôi tính một đồng. Bác Tài cũng muốn chạy đến địa phương xa để kiếm thêm chút ít. Cũng sợ Hứa Đào ngại đắt quá nên nói giá trước. Được, vậy cô và đứa nhỏ ngồi chắc vào. Bác Tài vẻ mặt hàm hậu khởi động xe ba bánh. Vững vàng di chuyển trên con lộ của Dương Thành. Thời này Dương Thành rất hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn của thời kỳ đầu cải cách này là tiền đề phát triển. Vì đủ mọi tầng lớp người đều dồn về đây, Hứa Đào ôm Tiểu Nam ngồi trên xe ba bánh quan sát sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Hiện tại Dương Thành vẫn chưa phát triển như đời sau, nhưng về phương tiện giao thông so với địa phương khác chất lượng hơn nhiều. Mẹ, thôi, thôi. Tiểu Nam ngồi trên đùi Hứa Đào ngửa mặt nghênh đón làn gió ùa vào mặt. Tiểu gia hỏa cũng chu cái mỏ ra thổi thổi theo. Hay tay nhỏ còn đưa ra bắt lấy chơi đùa hết sức vui vẻ. Thoải mái không? Hứa Đào ôn nhu xoa xoa hai lỗ tai bé hỏi. Thời tiết nóng bức ngồi trên xe ba bánh gió lùa vào mặt cảm giác thật mát mẻ dễ chịu. Thoải mái. Thích. Tiểu Nam nghiêng đầu nhỏ nhìn Hứa Đào cười. Bị mẹ nhéo lỗ tai bé không cao hứng liền vẩu miệng nhỏ kháng cự. Đối mặt với vẻ mặt ngây thơ của bé, Hứa Đào cũng không ngăn bé. Xe ba bánh chạy thật mau. Mới đó đã tới hiệu sách Bạch Vân. Hiệu sách ở đường Bạch Vân bên này, nhà sách Tân Hoa xã có quy mô khá lớn. Rất nhiều người tìm đến đây nên rất náo nhiệt. Hứa Đào dẫn theo Tiểu Nam đi dạo xung quanh. Đi đến trong góc của các kệ sẽ thấy một số tác phẩm biệt lập được sưu tầm sau này. Có nhiều sách trở thành sách quý được lưu trữ về sau. Bây giờ được bán theo bộ mà giá không hề rẻ. Sách vở lòng cho trẻ nhỏ cũng không nhiều lắm. Nhìn giá mỗi quyển cao đến kinh người. Hứa Đào chọn đại khái 2 quyển cho Tiểu Nam học vỡ lòng. Đồng thời đi sang kệ sách bán chạy đây. Nhìn kệ sách trước mặt có đầy đủ thể loại như võ hiệp, văn học, tứ thư ngũ kinh. Bán chạy nhất là quyển cùng. Và bán chạy nhờ nó được chuyển thể thành 2 bộ phim truyền hình ăn khách. Khơi nguồn hứng thú về võ hiệp cho mọi người, Hứa Đào lật lật từng trang sách. Cuối cùng nhìn thấy địa chỉ nhà xuất bản ở bên mặt trái cuốn sách. Thuận tiện lấy bút ra viết vào tập vở lòng mới mua lúc này cho Tiểu Nam. Cô cũng tranh thủ ghi lại tên và địa chỉ của nhà sản xuất nổi tiếng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Mặc dù đau lòng tiêu mấy chục đồng tiền nhưng cũng đạt được mục đích của cô ngày hôm nay. Dạ. Tiểu Nam biết mẹ mua sách đó cho bé nên đặc biệt cao hứng, nắm tay Hứa Đào nhảy nhót. Ra cửa chuyến này Hứa Đào mua giấy bút cho mình. Mua cho Tiểu Nam giấy cùng cây bút chì đơn giản. Đắt nhất là cây bút bi cùng lọ mực nước hết 15 đồng. Về đến nhà, Hứa Đào không có bắt đầu sự nghiệp sáng văn chương của mình liền mà cô đem đồ vật sắp xếp lại gọn gàng. Sau đó đi phòng bếp luộc mấy củ khoai lang đỏ. Cô muốn làm thêm ít điểm tâm để cho hàng xóm xung quanh. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Thời buổi này quan hệ hàng xóm rất quan trọng. Hứa Đào cũng không muốn tỏ ra xa cách gì. Tiểu Nam cả ngày chỉ ngây người ở nhà tự chơi. Sợ bé cô đơn nên cô làm chút điểm tâm làm quen hàng xóm. Đồng thời cho Tiểu Nam kết giao thêm vài tiểu bằng hữu. Cách chương.